nếu thiếu gia cùng Lăng công tử lưỡng tình tương duyệt. Câm miệng. Lãnh Thừa Phong chậm rãi đi đến trước mặt Lãnh Tử Diễm, vặn cằm hắn lên, trên cao nhìn xuống. Ngươi gọi điện thoại nói là ở cùng Quân Ngân, ta mới yên tâm để ngươi ở bên ngoài không trở về nhà, sao lại leo tới đùi Lăng Diệp? Lăng Diệp gọi điện thoại bảo ta ra ngoài. Ba. Cái tát vang dội không chút lưu tình. Mông Thiếu Thao. Lãnh Tử Diễm mím môi dưới. Không. Không Thiếu Thao, hắn gọi ngươi ra ngươi liền ra. Thứ hắn đưa ngươi ngươi liền chụp lấy. Có phải hắn bảo ngươi mang lên ngươi còn phải biểu diễn cho hắn xem. Lãnh Tử Diễm khép hờ mắt. Cái tát liệu trước lại không rơi xuống. Có lẽ là phụ thân nhìn hắn một mặt ngũ nhan lục sắc thật là đáng thương. Hoặc có lẽ là phụ thân tức giận đến không muốn đánh hắn nữa. Tóm lại, phụ thân buông cằm hắn ra, trở lại trước bàn, mở ngăn kéo ra, ném một sấp ảnh vào mặt hắn. Tự xem, Lãnh Tử Diễm xoay người nhặt ảnh lên, đồng tử từng chút to ra. Hắn lật ảnh rất nhanh, kinh ngạc nhìn phụ thân, Lăng tướng quân. Nam nhân từ người biến thành giá thú trên tấm ảnh kia. Không phải Lăng tướng quân vững vàng nắm quân bộ trong tay 20 mấy năm nay thì là ai nữa. Bức ảnh tuyệt đối chân thật, không nửa phần giả dối. Ngón tay Lãnh Thừa Phong gõ nhẹ trên đùi. Lăng gia toàn là thú nhân, Lăng tướng quân, vương hậu, hai vị điện hạ, Lăng Diệp cùng Dạ Kê cũng vậy. Vừa nói chữ thú nhân, mới nghe lần đầu nghe thấy. Lãnh Tử Diễm kinh ngạc rất lâu, vẫn không hồi thần được. Nhất là không thể tiếp nhận sự thật Lăng Diệp là thú nhân. Sức chiến đấu khủng khiếp đến kinh người của Lăng Diệp, Lãnh Tử Diễm vẫn cho rằng y là giải phẫu cải tạo gen linh tinh. Sao lại là thú nhân? Nữ nhân này, mẹ Dạ Kê. Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu. Dạ Kê biết? Hôm nay vừa mới biết. Nhìn từ bức ảnh, Lăng tướng quân hẳn là lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nữ nhân kia có thể sống sót quả là một kỳ tích. Sống sót rồi còn sinh hạ Dạ Kê lại là một kỳ tích nữa. Lúc sinh Dạ Kê, nữ nhân này băng huyết chết. Dạ Kê bị người Lăng phủ ôm đi ném vào hắc phố. Lăng tướng quân làm. Cũng có thể là Lăng phu nhân. Lãnh Thừa Phong dừng một chút. Bất quá, chuyện Lăng gia âm thầm bảo hộ Dạ Kê cũng là sự thật. Nếu không ta cũng sẽ không có được những bức ảnh đó lâu như vậy rồi còn chưa tìm ra Dạ Kê. Nếu Dạ Kê là đệ đệ Lăng Diệp, ngươi đem hắn mang về Lãnh gia làm gì? Hừ, ngu xuẩn. Lãnh Tử Diễm nghĩ nghĩ, liền hiểu được ý đồ của phụ thân, nhưng Dạ Kê sẽ bênh vực Lãnh gia. Phụ thân, Lãnh Tử Diễm ăn ngay nói thật. Ta thấy Dạ Kê tựa hồ không thể nào ngã về phía ngươi. Khóe miệng Lãnh Thừa Phong vừa kéo, trong đầu lập tức hiện ra cuộc đối thoại cùng Dạ Kê buổi sáng. Lãnh tiên sinh, chỉ cần ngươi đem đại ca cho ta, ta cam đoan đối với Lãnh gia các ngươi toàn tâm toàn ý. Dạ Kê kia bộ dạng cà lơ phất phơ đặc biệt thiếu đánh, Lãnh Thừa Phong cười đến không chút nhiệt độ. Một khi đã như vậy, ta thấy cắt ngươi thành khúc đi làm thí nghiệm vẫn rất hảo. Ai, phụ thân, người nhà với nhau nói cái gì cắt khúc, thật khó nghe. Dạ Kê lập tức thấy gió ngả theo, gọi. Phụ thân đến trôi chảy. Hừ, lưu manh chính là lưu manh, không có cốt khí. Ngươi cũng thấy đấy, Lăng Diệp là thú nhân, sớm hay muộn hắn cũng sẽ biến thành như phụ thân hắn vậy. Ngươi muốn như nữ nhân này, bị một con giá thú đè xuống rồi thao. Lãnh Thừa Phong gần từng tiếng, chậm rãi nói. Nhìn thấy Lăng Diệp, tránh xa được chừng nào thì tốt chừng đó, hiểu chưa? Cái, hộp, hộp hộp. Trong lòng ngươi cũng chỉ có hộp, ban nãy ta nói đều là gió thoảng bên tai. Lãnh Tử Diễm lại cúi đầu không hé răng. Cút, cút ra ngoài. Lãnh Tử Diễm trầm mặc đem ảnh đặt lại trên bàn, nhặt hai cái kẹp vú rơi trên đất cất vào hộp. Cho đến lúc hắn ra cửa phòng, Lãnh Thừa Phong cũng không nhìn hắn lấy một cái. Hai phụ tử tranh đấu vô số lần, thỉnh thoảng Lãnh Tử Diễm sẽ nhượng bộ, nhưng đại bộ phận tình huống là Lãnh Thừa Phong hết cách. Lãnh Thừa Phong chỉ có một nhi tử này, ngoài miệng nói gay gắt đến đâu, cũng không thể thật sự đánh chết, huống hồ đánh chết, y cũng không nỡ, đánh không nghe, mắng không nghe, cuối cùng luôn quay về điểm xuất phát. Ta sao lại sinh ra nó? Lãnh Thừa Phong nghĩ không ra. tiên sinh, thiếu gia không phải cố ý muốn chọc giận Nờ Dí Hõi. Không phải cố ý, là cố sức. Lãnh Thừa Phong nhắm mắt lại. Khi nào ta tức chết đi, khi đó nó mới vui được. Tiên sinh, Tả Thúc, ngươi trước tiên ra ngoài, ta cần một mình yên tĩnh. Dạ, tiên sinh. Thư phòng trống trải an tĩnh lại, Lãnh Thừa Phong xoa xoa mi tâm, mỏi mệt không kiềm được. Y đẩy ghế dựa, từ trong giá sách rút ra một quyển sách. Trên bìa sách có hai hàng chữ. Cha mẹ cần đọc, làm thế nào dạy dỗ con mình cho tốt. Quyển sách này Lãnh Thừa Phong đã mua rất lâu, nhưng vẫn chưa lật quá 10 trang. Theo như cách thức trong đó, Lãnh Thừa Phong 100 lần không đồng ý. Cái gì muốn cho con cái biết mình quan tâm nó, phải đi vào thế giới nội tâm đứa trẻ, phải mỉm cười với đứa trẻ. Quan tâm, sinh hoạt cá nhân của nhi tử, y vẫn điều tra chặt chẽ, chẳng lẽ còn không đủ quan tâm. Đi vào thế giới nội tâm, Lãnh Tử Diễm còn muốn lạnh hơn y, làm sao đi vào được. Mỉm cười, nếu một ngày nào đó y chào đón Lãnh Tử Diễm với khuôn mặt tươi cười, Lãnh Tử Diễm sẽ sợ tới mức run rẩy đó chứ. Lãnh Thừa Phong lật về trang mở đầu, cân nhắc một ngày nào đó hẹn gặp người này thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47 phất tay cự tuyệt người hầu dìu đỡ. Lãnh Tử Diễm xuống lầu, đi đứng cực kỳ gian nan. Đêm đã khuya, phụ thân không ra lệnh chữa trị cho mình, đó chính là muốn mặc hắn đau đớn cả đêm. Nhét hộp xuống tầng dưới chót tủ quần áo, bảo đảm tuyệt đối không sai sót, Lãnh Tử Diễm mới cắn răng lấy thuốc mỡ và băng vải ra. Vết roi sau lưng, xuất sức của chín châu hai hổ cũng không cách nào bôi thuốc. Ném thuốc mỡ xuống, cam chịu nằm sấp trên giường. Tích, màn hình di động sáng. Lăng Diệp, còn sống. Lãnh Tử Diễm lạnh mặt, đáp hai chữ, chưa chết. Tức khắc, tin nhắn lại tới nữa, ân, vậy là tốt rồi. Tốt cái rắm. Lãnh Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh lại xông ra trên trán. Hắn há miệng thở, chờ điện thoại, phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Quân Ngân. Mọi người trên yến hội làm bộ như không thấy cái hộp, sau đó nhất định mang ra làm trò cười. Chỉ là Lãnh Tử Diễm không ngờ việc này liền truyền tới tai Lăng Diệp cùng Quân Ngân nhanh như vậy. Hắn thanh âm hữu khí vô lực, căn bản không dám gọi điện thoại cho Quân Ngân, chỉ run tay phát một tin nhắn, vừa tắm rửa xong, đang muốn ngủ. Quân Ngân, ngươi không có việc gì. Lãnh Tử Diễm, phụ thân có chút tức giận, bất quá cũng được, tùy tiện đánh mấy roi. Quân Ngân, ta muốn đến xem ngươi. Lãnh Tử Diễm từ từ nhòm dậy, lập tức cắn răng đau đớn ngã lại, vươn tay lau mồ hôi trên trán. Ngươi mà đến rồi, phụ thân sẽ đánh chết ta luôn. Tuy hắn rất muốn Quân Ngân đến, ít ra cũng giúp hắn bôi thuốc. Quân Ngân, Lãnh bá phụ biết là ta. Lãnh Tử Diễm, ta đổ cho Lăng Diệp. Di động thật lâu cũng chưa phản ứng, lâu đến mức Lãnh Tử Diễm cho rằng Quân Ngân đã ngủ. Rốt cuộc, tin nhắn của Quân Ngân rề rà chậm chạp đến. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Màn hình di động màu lam âm u chiếu sáng gương mặt Lãnh Tử Diễm một mảnh trầm tĩnh. Hắn lướt phím, chậm rãi trả lời, ân, ngủ ngon. Lãnh Tử Diễm đau đến sau nửa đêm mới ngủ được. Nhưng cái hắn không biết chính là, có người còn thảm hại hơn hắn. Người này chính là Lăng Diệp. Mắt thấy sắp khai giảng, Lăng Diệp vừa nghĩ đến Lãnh Tử Diễm từ trường quân đội chuyển tới học viện Hoàng gia liền một trận bực bội. Nam nhân dâm đãng kia nếu không có y bên cạnh quản giáo, còn không nháo ngất trời. Huống chi trước kia không giống bây giờ, trước kia không có Quân Ngân, Lăng Diệp y trong lòng Lãnh Tử Diễm tốt xấu gì cũng tính là người quen. Bây giờ có Quân Ngân rồi, Lãnh Tử Diễm sợ là liếc y cũng không thèm. Lăng Diệp quyết đoán gõ cửa thư phòng tướng quân. Phụ thân, ta muốn chuyển trường. Tướng quân ngẩn người, chậm chạp châm thuốc. Lý do... Hơn 1.000 năm trước, Vương quốc Thần Vũ tách khỏi Ngọc Hoàn Đế quốc, tự thành lập một quốc gia. Trường quân đội quý tộc Đế quốc là công trình trước phân tách, vẫn tiếp tục sử dụng tên Đế quốc. Tính theo niên đại, trường quân đội còn muốn lâu đời hơn lịch sử Vương quốc Thần Vũ. Bất kể là quý tộc thượng đẳng hay quý tộc hạ đẳng, đều lấy việc vào học trường quân đội là quang vinh. Hơn nữa, hai nước chiến tranh liên tục. Quốc gia trọng võ khinh văn, Học viện Hoàng gia lấy bồi dưỡng chính khách cùng thương nhân làm trọng tâm, vốn không được ngưỡng mộ như trường quân đội. Làm con trai tướng quân, không học trường quân đội đi học học viện Hoàng gia, vô luận thế nào cũng không sao nói nổi. Lăng Diệp gục đầu xuống. Ta không thích đánh giặc. Tướng quân cười lạnh. Trên chiến trường ngươi không phải giết người rất hăng hái. Lăng Diệp thấp giọng nói. Buổi tối sẽ gặp ác mộng. Tướng quân bắn đốm lửa tàn thuốc xuống. Ta cần lý do thật sự. Lãnh Tử Diễm ở bên đó. Ánh mắt tướng quân từng chút chuyển qua. Gã nheo mắt. Con ngươi hẹp dài lóe ra hào quang lãnh liệt. Vẫn còn thích hắn. Lăng Diệp kiên định gật đầu. Tướng quân hỏi thật sự bình lặng. Hắn hảo ở chỗ nào? Người kia. Một chút cũng không hảo. Mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì. Tính tình thối đến vô pháp vô thiên. Ỷ vào chuyện mình thích hắn. Cả ngày cứ lên mặt. Từ ngữ keo kiệt như giữ vàng. Giống như nhiều hơn hai chữ sẽ làm chết người. Những thứ đó cũng vẫn hảo. Y là hùng thù. Nhường nhịn thư thú của mình hẳn là chuyện nên làm. Nhưng thư thú này không chỉ không nghe lời, còn dâm loạn phóng đãng, chưa từng nghĩ tới chuyện nên vì y thủ thân như ngọc. Nhưng dù thế, y vẫn thích hắn. Y mỗi ngày đều muốn thấy người kia, muốn cùng hắn trò chuyện, càng muốn hôn môi. Thật sự không phải hắn thì không được. Hùng thú trung tình như Lăng Diệp, trong thú tộc trăm năm cũng khó kiếm ra một người. Lăng tướng quân vô luận thế nào cũng nghĩ không ra tại sao nhi tử của mình sẽ lại như vậy. Lăng Diệp lại gật đầu. Tướng quân nhẹ kéo khóe miệng, lộ ra một biểu tình tuyệt đối không thể gọi là cười. 300 roi, đánh xong nói sau. Lãnh Thừa Phong làm việc bạo ngược, mỗi lần đánh Lãnh Tử Diễm, ra mệnh lệnh đến thẳng thắn, trong lòng lại vẫn phải do dự mấy phần. Lăng tướng quân thì bất đồng, nói đánh là đánh. Nửa phần cũng sẽ không mập mờ. Lăng Diệp phản kháng gã. Thứ phản kháng chính là uy nghiêm cha mẹ mình. Lăng gia đánh công tử. Roi dùng là roi sắt. Quang chát chát. Đương trường bão máu. Lăng Diệp cũng kiên cường. Đánh xong 300 roi. Cổ họng không có một tiếng. Chỉ là cả môi rách mướp. Thảm trạng so với Lãnh thiếu gia. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Lăng tướng quân diện vô biểu tình đá đá Lăng Diệp như bãi máu nhuyễn trên đất. Còn muốn chuyển không? Chuyển. Tiếng nói vỡ vụn, âm tiết lại hết sức rõ ràng. Biểu hiện quyết tâm không thể dao động. Cũng không thèm nhìn tới nhi tử. Tướng quân đại nhân xoay người liền đi. Nhốt lại. Dạ, tướng quân. Lãnh thiếu gia bị đánh. Tốt xấu gì cũng có giường ngủ. Lăng Diệp là trực tiếp bị nhốt trong lồng sắt. Đau hôn mê mấy phút. Tỉnh lại, từ túi quần khẩy khẩy di động, vừa nhìn đã sắp 2 giờ. Sự kiện, cái hộp, tại yến hội Lãnh gia vô thanh vô tức truyền ra, Lăng Diệp chú ý chặt chẽ Lãnh Tử Diễm đương nhiên biết tin sớm nhất. Mật báo là nói thế này, Lăng thiếu gia, Lãnh Tử Diễm muốn làm đệ đệ hắn. Mày Lăng Diệp hung tợn nhăn lại, không để ý nóng rát trên lưng, lập tức quay số gọi qua. Sau khi làm rõ ràng sự tình, mày nhăn càng chặt. Người khác có lẽ thật sự nghĩ rằng cái hộp là Lãnh Tử Diễm đưa cho Dạ Kê, Lăng Diệp lại không cho là như vậy. Cái hộp kia nhất định là quân ngân đưa. Hơn nữa, Lãnh Tử Diễm chống đối lãnh phủ, cái gọi là xử lý sau, ý là nói cái hộp ngươi đừng chạm vào, sau đó muốn phạt ta thế nào tùy ý ngươi. Chết tiệt, nam nhân không biết tốt xấu kia, ra ngứa hay sao, còn tùy ý phụ thân hắn xử phạt, đánh cho tàn phế thì làm sao hả? Ngay sau đó, Lăng Diệp liền ghé sấp trong lồng sắt, vừa đau đến cắn răng cắn lợi, vừa ân cần thăm hỏi Lãnh thiếu gia có khỏe hay không. Kỳ thực, y càng muốn nói với hắn, Lãnh Tử Diễm, ta vì chuyển trường bị ba ta đánh. Bất quá cũng biết, Lãnh thiếu gia phản ứng đầu tiên là cười nhạo, phản ứng thứ hai là mắng một chập, phản ứng thứ ba là bảo y cút xa một chút. Hừ, thư thú không đem y để vào mắt này, sớm hay muộn cũng có một ngày phải cho hắn ghé sấp trên mặt đất đem mông nhếch lên. Đánh xong một chữ cuối CNG, xác nhận đã gửi, Lăng Diệp rốt cuộc chống chịu không được, mê man bất tỉnh. Y làm một giấc mộng, mơ thấy y và Lãnh Tử Diễm cùng nhau cưỡi ngựa, cưỡi liền lăn trên cỏ. Y áp lên Lãnh Tử Diễm, tiếp cận, chọc lên môi hắn. thật khó thấy. Người kia không né tránh, ngược lại ngẩng cổ lên nghênh Hợp Oai. Trong nháy mắt kia, y cảm thấy bầu trời rực rỡ đến không giới hạn. Lãnh Tử Diễm, cho ta. Thanh âm trầm thấp Hoa Lệ nói ra dục vọng nồng đặc. Người kia cong môi lên, cười nhẹ, mở chân ra, vuốt ve thắt lưng y, tư thái chậm rãi, cực kỳ trêu người. Y gầm nhẹ một tiếng, vươn tay nắm quần hắn xé rách, tới gần nhục huyệt đỏ tươi, đang chuẩn bị tiến thẳng vào. Người dưới thân bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai kinh hãi đến tận cùng. Cút ngay. Lăng Diệp run cầm cập, tỉnh lại. Tầng hầm tối tăm ngột ngạt, lồng sắt thanh sắc tàn khốc mà băng lãnh. Không có thân thể ấm áp, càng không có mị hoặc câu môi nhợt nhạt. Y chậm chạp phun ra một ngụm khí, muốn người kia chủ động vểnh mông đã đủ khó, muốn hắn tiếp nhận thú hình của mình. Ngô, thú hình của mình không chỉ tuấn mỹ mà còn uy mãnh, tại sao nhân loại họ phải kỳ thị? Cửa sắt két một tiếng mở ra. Có chuyện, ta cần phải nói cho ngươi. Lăng tướng quân giọng điệu bình lặng, uy nghiêm trong lời nói lại không người dám nghi ngờ. Thư thú của ngươi đã được chọn. Lăng Diệp đột nhiên mở mắt ra, cắn môi dưới. Khi nào? Vừa rồi. Ai? Y muốn đem nó xé nát. Hoàng Ảnh. Không quen. Lăng Diệp không nhận. Hồi nhỏ không phải còn chơi rất hảo sao, trưởng thành liền không quen. Tướng quân đại nhân ngồi xổm xuống, vỗ đỉnh đầu Lăng Diệp, không chút để ý vuốt ve tóc oai. Kỳ thực ngươi giả vờ không biết cũng không sao, dù sao hắn nhất định phải là đệ nhất phu nhân của ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, hắn chỉ thức tỉnh sơ bộ. Theo quy củ trong tộc, mỗi đời, người mạnh nhất sẽ là thiếu chủ. Đệ nhất phu nhân của thiếu chủ có thể là nam, có thể là nữ, nhưng phải sau khi thú tính hoàn toàn thức tỉnh mới có thể thư phục. Như vậy mới cam đoan gen đời kế tiếp tuyệt đối tốt đẹp. Không sao, nhanh thôi. Chờ hắn hoàn thành thú hóa, ta liền an bài các ngươi giao phối. Ta cự tuyệt. Lăng Diệp hất tay phụ thân ra. Ta không làm được. Tướng quân đại nhân đứng lên, bóng dáng cao lớn bao phủ trên đỉnh đầu. Không làm được cũng phải làm. Ta muốn đối thoại với tộc trưởng. Tộc trưởng nói, nếu ngươi cố ý muốn chung tình với một nhân loại, vị trí thiếu chủ, đổi người khác đến ngồi cũng không có việc gì. Lăng Diệp cười lạnh. Ta lại muốn xem, một thế hệ này của chúng ta, ai có bản lĩnh cắn thắng ta? Tiểu hài tử trong tộc lúc sinh ra đều tiến hành so gen. Thế hệ này, không có bất cứ ai có gen trội hơn Lăng Diệp. Mà sự thật cũng chứng minh, Lăng Diệp thú tính hoàn toàn thức tỉnh, không người nào có thể chống cự. Bất quá, sự tình chung quy có ngoại lệ. Chẳng hạn như, đứa trẻ từ nhỏ liền bị Lăng tướng quân ném vào hắc phố kia. Số năm nữ Lăng tướng quân thượng qua nhiều không kể xiết. Dùng thú thân thượng lại ít ỏi không có bao nhiêu. Một khi dùng thú hình, tiêu biểu cho việc đánh dấu hiệu kẻ thư phục trên thư thú. Hơn nữa, thư thú rất có thể vì vậy mà mang thai. Dù vẫn cẩn thận, Lăng tướng quân vẫn trước ngựa lỡ chân. Dạ kê chính là Lăng tướng quân lưu lại cho mẫu thân dạ kê sau khi cuồng loạn. Tướng quân không phải tộc trưởng, không cần tuân thủ quy củ, hài tử chỉ có thể từ đệ nhất phu nhân sinh ra. Huống chi dã kê này nhân thú tạp giao xảy ra đột biến gen, gen sau đột biến hơn Lăng Diệp một bậc. Dã kê sau khi sinh ra, tướng quân lập tức muốn đem hắn tiếp về Lăng gia. Nhưng là thư thú nguyên phối của tướng quân, Lăng phu nhân đưa ra yêu cầu của nàng, đứa trẻ kia không thể lớn lên ở Lăng gia. Cứ như vậy, Lăng Diệp một lòng cho rằng mình ưu đẳng nhất, cũng không biết rằng trong góc hắc phủ âm u, y có một đệ đệ lặng lẽ lớn dần. Rất có thể một ngày nào đó sau này lén cắn đứt cổ oai. Lăng tướng quân cười đến ý vị sâu xa. Lăng Diệp, không nên quá cuồng ngạo. Phụ thân, có ý gì? Tướng quân đại nhân không trả lời. Gã xoay người đi khỏi lồng sắt, chỉ chừa một bóng lưng cho Lăng Diệp. Gã nghĩ, nhi tử này thiếu đả kích, chờ y rõ ràng nếm được tư vị khuất nhục. Sẽ hiểu rõ thế giới này cũng không phải xoay quanh oai các trưởng lão có thể chọn y làm thiếu chủ, cũng có thể tước đi quyền thiếu chủ của oai. Đến lúc đó gã lại muốn xem Lăng Diệp là tiếp nhận hoàng ảnh hay đem thư thú hợp ý mình hiến cho người khác như một cống phẩm. Dã kê được Lăng tướng quân ký thác kỳ vọng lúc này giống như một con cún lớn đang kinh hãi. bảo bối, ta sai rồi, ta không nên lấy cái hộp của ngươi. Tối hôm qua uống không ít rượu, Dạ Kê nằm xuống liền ngủ, trong mắt y, chuyện trên yến hội đó cũng chỉ to cỡ hạt mè, nhiều nhất bị người cười châm biếm, không ngờ Lãnh Tử Diễm sẽ vì vậy mà bị phạt. Buổi sáng thức dậy đang muốn ăn điểm tâm, lại nghe một đám người hầu ở đó nói thiếu gia bị đánh, đâu cũng là máu chảy. Dạ Kê cả kinh, điểm tâm nghẹn ở cổ họng, lòng như lửa đốt, đẩy cửa phòng Lãnh Tử Diễm ra. Lãnh Tử Diễm ghé sấp trên giường, phần lưng không được chữa trị huyết nhục lẫn lộn, nhìn thấy ghê người. Người tới, mẹ nó, người mau tới. Bác sĩ Lãnh gia sau khi được gia chủ cho phép nhanh chóng đem thiếu gia mang vào phòng chữa bệnh. Lúc ấy, Lãnh Tử Diễm đã bắt đầu sốt cao, cả người thần trí không rõ, mơ mơ hồ hồ thấy bóng dáng Dạ Kê trước mặt lung lay, nhìn không được một cái tát vung lên mặt oai lăn đi. Đại ca, chúng ta trước tiên chỉ thương, chỉ xong ta lăn cho ngươi xem. Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Người hầu đi ngang qua thấy nhị thiếu gia tự tát mặt mình, nhịn không được âm thầm đau lòng. Gương mặt thanh tú như vậy lại tát đến vừa đỏ vừa sưng, thật đáng tiếc. Khó khăn lắm mới chờ được mấy bác sĩ giúp Lãnh Tử Diễm xử lý xong thương khẩu. Dạ Kê canh giữ bên giường sống chết không chịu đi. Cô giúp việc đưa cơm đến y cũng không ăn. Đại ca như vậy, ta sao còn nuốt nổi. Nhị thiếu gia, ngươi đối với thiếu gia thật tốt. Các cô giúp việc cảm động đến hồ đồ, khua khua tay đuổi cô giúp việc hảo tâm ra. Dạ Kê lại bắt đầu lặp đi lặp lại nhắc mãi. Ta sai rồi, ta không phải cố ý. Không phải cố ý, cái hộp sẽ rơi xuống. Lãnh Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tỉnh. Dạ Kê sờ trên trán Lãnh Tử Diễm, phát hiện vẫn rất nóng, trên trán bảo bối chắc chắn có bị đánh qua, kéo ra một vết máu. Vậy mà Lãnh Thừa Phong cũng hạ thủ cho được. Hộp sao lại rơi xuống? Thanh âm trầm đục, ngữ điệu băng lãnh. Ta nói, Lãnh Thiểu Mục lấy khuỷu tay đụng ta. Lãnh Tử Diễm không tin. Ta đoạt cũng không được, hắn chạm một cái liền rớt. Bảo bối, lúc ngươi đoạt, ta trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, lúc hắn đụng. Dạ Kê cười gượng nói, ta thấy ngươi đi, vẫn lén nhìn ngươi, nếu không sao lại bị hắn thừa cơ mà vào. Lãnh Tử Diễm khóe miệng giật giật. Bảo bối, ngươi tha thứ cho ta đi. Bảo bối, bảo bối. Mắt thấy Lãnh Tử Diễm muốn cầm lấy bình hoa bên giường, Dạ Kê vội vàng bắt lấy tay hắn. Bảo bối, thương, thương. Còn chưa nói xong, băng vải sau lưng lập tức nhiễm máu. Lãnh Tử Diễm môi run rẩy, cũng không biết là tức giận hay đau đớn. Nghĩ hắn thân hình cao lớn như thế, bị một gia hỏa nhỏ hơn hắn gọi bảo bối, không ghê tởm hay sao? Đôi mắt đen kịch nháy mắt lạnh như băng thạch. Gọi bậy nữa, ta cắt lưỡi ngươi xuống. Nói được thì làm được. Dạ Kê trong lòng run rẩy. Mẹ nó, toàn gia đều thích uy hiếp người ta. Già muốn đem y cắt khúc, nhỏ muốn cắt lưỡi oai, nếu không phải bảo bối rất hợp khẩu vị, y còn ủy khuất bản thân sao? Không đáp ứng. Đáp ứng, đáp ứng. Dạ Kê vẻ mặt bi tráng. Ta về sau sẽ kêu đại ca. Lãnh Tử Diễm thản nhiên nhìn một cái. Lăn cho ta xem. Ngươi không phải nói muốn lăn cho ta xem sao? Bảo. Ánh mắt lãnh liệt phóng tới như dao nhỏ. Dạ Kê vội vàng sửa miệng. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lãnh Tử Diễm hạ mắt xuống không lên tiếng. Ai u, ta lăn, đại ca muốn xem, ta liền lăn cho đại ca xem. Dạ Kê tội nghiệp ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, cực giống tội phạm đang cải tạo. Mấy vòng, Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng, chậm rãi nói. Hài lòng mới thôi. Ai, ta xem, ta xem. Các cô giúp việc chen vào cửa phòng điều trị. Nhị thiếu gia đang làm cái gì vậy? Chọc cho thiếu gia vui đó. Cô giúp việc xinh đẹp hai tay nắm hình trái đào. Nếu ta có đệ đệ tốt như vậy thì thật là tuyệt. Hắc hắc, là muốn có tình nhân như vậy sao? Bên cạnh lập tức có người trêu ghẹo. Cô giúp việc đỏ mặt. Tình nhân vui tính hóm hỉnh lại chu đáo hiểu chuyện như vậy, ai không muốn? Kỳ thực thiếu gia cũng không tồi.

Chương 49. Hôm nay là ngày học viện hoàng gia khai giảng. Dạ Kê sáng sớm liền bị người hầu kéo dậy, thay giáo phục màu lam. Trong buồn ngủ trông thấy Lãnh Tử Diễm đứng thẳng trước mặt, buồn ngủ tức khắc biến mất không còn một mảnh. Đại ca, sớm, sớm. Lãnh Tử Diễm nhìn y một cái, giọng điệu không mặn không nhạt. Hắn thân hình cao thẳng, nắng sớm sau lưng hắt ra một bóng dâm, khuôn mặt rõ ràng cũng trở nên mơ hồ. Dạ Kê chỉ nghe hắn thấp giọng nói. Trong học viện có rất nhiều quy củ, mặc dù là người Lãnh gia, cũng không thể không tuân thủ. Ngươi vào rồi nếu làm mất mặt Lãnh gia chúng ta. Hắn dừng một chút, nói. Phụ thân tuyệt đối không tha cho ngươi. Học viện Hoàng gia là danh giáo hạng nhất hạng nhì ở Vương quốc Thần Vũ, địa vị gần với trường quân đội quý tộc đế quốc. Tốt nghiệp không phải nhân vật quan trọng giới chính trị chính là tinh hoa giới kinh doanh. Mỗi người đều là nhân trung long phượng. Loại côn đồ như Dạ Kê, xưa nay sợ nhất tinh anh nhân sĩ, nhìn không được vẻ mặt đau khổ nói. Lỡ như ta thấy học viên không vừa mắt, muốn đánh người thì làm sao đây? Hừ, Lãnh Tử Diễm xoay người xuống lầu, tự mình chọn nơi hẻo lánh. Dạ Kê tươi vui hớn hở đi theo phía sau Lãnh Tử Diễm. Đại ca, vậy, ký túc xá học sinh, ngươi biết. Lãnh Tử Diễm dừng bước. Dạ Kê đụng vào lưng hắn, hắn cũng không quay đầu lại, ánh mắt hơi liếc nhẹ ra sau. Mỗi người một căn, Dạ Kê không cam lòng, không có căn hai người. Có, Lãnh Tử Diễm kéo kéo khóe môi, bất quá không phải cho ngươi ở. Xe đen chậm rãi tiến vào học viện Hoàng gia. Đại ca, thật nhiều người. Dạ Kê vươn đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn mỹ nhân đi ngang qua huýt gió. Mỹ nhân cong mày cười, cúi nhẹ đầu, lại không cam lòng nâng lên, trong mắt xuân ý vênh vang. Đại ca, mỹ nhân ban nãy quyến rũ ta. Thừa dịp Lãnh Tử Diễm không chú ý, nhanh chóng hôn lên má hắn. Lãnh Tử Diễm cũng không ngẩng đầu lên, một tay cầm báo, một tay nắm tay áo Dạ Kê, thô bạo chà lau chỗ bị hôn qua. Đây là xe Lãnh gia. Ân, nàng muốn quyến rũ chính là người Lãnh gia. Dạ Kê bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc như sắp gặp đại địch. Vậy đại ca không phải thường xuyên nằm trong nước sôi lửa bỏng? Cũng được. Lãnh Tử Diễm lật trang. Ta không thể nào phản ứng với họ. Dạ Kê vốn là người tinh ý, sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy gió đổi đà, lập tức cười mị mắt, lấy lòng nói. Vậy về sau ta cũng không để ý tới họ. Những người có thể vào học viện Hoàng gia đều là quý tộc, ngươi sớm hay muộn cũng phải về Lăng gia, giao tiếp cùng họ đối với ngươi có ích không hại. Lãnh Tử Diễm thiện ý nhắc nhở, quân bộ được xưng là chỗ đen nhất cả nước, không đơn giản như ngươi nghĩ. Đại ca, ngươi quan tâm ta. Ta quan tâm Lãnh gia. Giọng điệu nói chuyện vẫn không mặn không nhạt, đẩy người xa ngàn dặm. Lãnh gia ở trên người ngươi tốn không ít công phu. Không thể không công lãng phí. Không sao. Dạ Kê tiếp cận một chút, khoác tay lên vai Lãnh Tử Diễm, cười khẽ nói. Ta sẽ không làm đại ca thất vọng. Trước tiên đối phó Lăng Diệp rồi nói sau. Hắn rất mạnh. Ánh mắt quét về phía tờ báo. Trang báo này toàn là tin tức về quân gia. Dạ Kê vươn tay sờ lên, từng chữ thầm đọc trong lòng. Mạnh hơn ngươi. Rất nhiều. Gỡ cái tay trướng mắt kia ra. Lãnh Tử Diễm hơi nhăn mày lại, nghi thức cắt băng của công ty MK thuộc quân thị, quân gia gia chủ tự mình tham dự, tiểu thư Mộc Phi Phi có mặt chúc mừng, có tin quân thị có ý làm thông gia với Mộc thị, nhưng hai vị đương sự im lặng với câu hỏi này. Đây không phải là công tử bột đêm đó sao? Công tử bột này còn cho y một cái tát, Dạ Kê chỉ vào tấm ảnh trên báo nói, cô gái này không tồi, đi với công tử bột thật là đáng tiếc. Họ định kết hôn. Tung tin vịt thôi. Lãnh Tử Diễm đóng báo lại, tựa vào trên ghế nhắm mắt không lên tiếng nữa. Tài xế đưa hai người đến nhà trọ học sinh dưới lầu. Vết thương trên lưng Lãnh Tử Diễm chưa lành hẳn, hành lý đều là Dạ Kê xung phong xách. Y đi phía sau Lãnh Tử Diễm, người chung quanh tất cả đều nhìn qua, mỉm cười chào hỏi hai người. Có vài người quen còn vỗ vỗ trên vai Lãnh Tử Diễm, liếc mắt Dạ Kê. Đệ đệ ngươi, ân, tiểu đệ đệ, tên gọi là gì? Dạ Kê thần sắc không thay đổi, bình thản ung dung vươn tay, cười đến Xuân Phong như ý. Xin chào, giá trong giá thảo, cỏ dại, kê trong kê đầu, đầu gà. Ha ha, Lãnh Tử Diễm, ngươi sao nuôi ra một đệ đệ như vậy? Lãnh thiếu gia khóe miệng giật giật. Thuần Thiên Nhiên, mấy người hi hi ha ha đi trước. Dạ Kê đáng thương dẫn theo hai dương hành lý, rất giống tiểu đệ sai vặt. Rốt cuộc có người nhìn không được, đánh một quyền lên hõm vai Lãnh Tử Diễm. Lãnh thiếu gia, đệ đệ ngươi tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân, sao có thể làm khổ người ta như vậy? Đến đến, Dạ Kê đệ đệ, ca ca giúp ngươi xách. Nói, người nọ đúng thật là đưa tay lại. Mấy người này đều là người thừa kế đại gia tộc, tuy nói thua hai nhà Quân Lãnh, nhưng cũng kém không xa, mới dám làm càn trước mặt hai người như vậy. Trên yến hội Lãnh gia mấy ngày trước, Lãnh gia gia chủ đem Dạ Kê chính thức đẩy về phía xã hội thượng lưu. Có lẽ có người sẽ hoài nghi Lãnh gia muốn đổi người thừa kế, mấy người này lại không nghĩ tới sao. Đổi người thừa kế, có thể dễ dàng như vậy sao? Trong mắt họ, người thừa kế Lãnh gia vẫn là Lãnh Tử Diễm, cần lôi kéo, cần nịnh bợ, cần hữu hảo đối đãi chỉ có một mình Lãnh Tử Diễm. Mà từ lúc sự kiện, cái hộp trên yến hội truyền ra xã hội thượng lưu, đại bộ phận mọi người nhất trí cho rằng Lãnh Tử Diễm đối với nhị thiếu gia mới vào cửa có chút tâm tư bất lương. Nhà ai không có chuyện dơ bẩn, huống chi đệ đệ này bộ dạng tuấn mỹ, tính tình cũng thú vị, nhất là nhẫn nhục chịu khó, mặc đánh mặc mắng, loại tình nhân thế này kiếm đâu ra. Ánh mắt mấy người kia nhìn Dạ Kê phải ái muội đến bao nhiêu, Dạ Kê đương nhiên hiểu ra thâm ý trong đó, ý cười trên mặt ngâm ngâm, lại không ngừng thầm cân nhắc khi nào mới làm đại ca trước mặt mấy người này, hừ, làm cho bọn họ biết rốt cuộc ai trên ai dưới. Ánh mắt lũ này, còn làm người thừa kế gia tộc, phi, Dạ Kê vui vì có người cống hiến sức lực, hai cái dương ném toàn bộ cho người nọ, chạy hai bước, đi theo bên cạnh Lãnh Tử Diễm. Cuối nhà trọ là một loạt biệt thự, Dạ Kê vừa thấy liền biết là đặc biệt chuẩn bị cho những người thừa kế đại gia tộc này, trong lòng mở nhạc khai hoa, mỗi người một căn, khoảng cách cũng khá xa, như vậy y muốn cùng đại ca làm chút chuyện không thích hợp với trẻ em cũng sẽ không bị nghe thấy. Đại ca, chúng ta là căn nào? Ngươi bên trái căn thứ hai. Ngươi thì sao? Mấy người vừa vặn đến trước một biệt thự, Lãnh Tử Diễm mím môi, Dạ Kê theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy cửa mở, trong phòng mơ hồ nghe thấy tiếng đập gõ. Đây là của ngươi, đang sửa sang. Kỳ quái, những người còn lại cũng khó hiểu. Không nghe nói trường học muốn sửa sang nhà ở. Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, có người đi ra. Lăng thiếu gia, theo lý, bố cục nhà ở, chúng ta không có tư cách thay đổi. Bất quá Lăng thiếu gia yêu cầu, chúng ta không thể không làm theo, chỉ là Lãnh thiếu gia bên kia. Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt Lăng Diệp đảo qua. Nhìn thấy hắn, Lăng Diệp mỉm cười. Sao đến trễ như vậy? Lăng thiếu gia. Những người còn lại hết sức giật mình, Lăng Diệp một thân giáo phục màu lam đậm, chẳng lẽ là chuyển tới học viện hoàng gia? Nhưng không đúng, những thiếu gia họ đều ước gì có thể học trường quân đội, Lăng Diệp đang êm đẹp lại chuyển tới làm gì? Tay cắm vào túi quần, Lãnh Tử Diễm lạnh lùng hỏi. Đây lỡ ý gờ. Lăng Tử Diễm bị mấy người kề vai sát cánh vây ở bên trong, ánh mắt Lăng Diệp như có như không nhẹ nhàng tạm dừng vài giây trên mấy cái tay trên vai Lãnh Tử Diễm. Mấy người kia không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn đâm sau lưng, theo bản năng liền đem tay thu trở về, im lặng xem TNH thế phát triển. TM người sửa sang một chút. Lăng Diệp chậm chạp đi đến trước mặt Lãnh Tử Diễm. Ngươi đừng giận, là ta uy hiếp hiệu trưởng. Có người thành thật như vậy sao? Còn đừng giận, không giận mới là lạ. Sau đó, bộ trưởng bộ hậu cần đi tới mặt mày lúng túng. Sau lưng Lăng Diệp chính là quân bộ, học viện hoàng gia bọn họ dù có thừa tướng phủ cùng hiệp hội thương nhân làm chỗ dựa, cũng không dám tỉ thí cùng quân bộ, gã cúi thấp đầu, tư thái lại càng thấp. Hy vọng Lãnh thiếu gia có thể thông cảm một chút. Sửa ra sao? Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình. đổi thư phòng thành phòng ngủ. Lãnh Tử Diễm nheo mắt, trong đồng tử hiện ra lánh quang. Cho nên bây giờ có hai phòng ngủ. Dạ, Lãnh thiếu gia, ta có thể yêu cầu đổi nhà không? Bộ trưởng hậu cần lén nhìn Lăng Diệp sụ mặt, thấp giọng nói. E rằng không thể. Chờ một chút. Dạ Kê bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn oai nhất là Lăng Diệp. Ánh mắt nhìn Dạ Kê phải lạnh tới bao nhiêu. Dạ Kê mỉm cười quăng cho một cái hôn gió, giơ lên tay, cười gượng nói. Có thể sửa thêm phòng ngủ hay không? Bộ trưởng lập tức trả lời. Theo lý không được. Dựa vào cái gì mà hắn sửa lại hợp lý? Dạ Kê chỉ vào Lãng Diệp, không phục. Cái này, ta bất kể. Dạ Kê chơi xấu nói. Dù sao ta muốn ở với đại ca. Không còn phòng có thể sửa. Mẹ nó, thằng chết toi này ức hiếp Lãnh gia. Dạ Kê chậm rãi khoanh tay, khẽ nhếch miệng. Vậy còn phòng nào? Phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, phòng để đồ. Mắt Dạ Kê trợn to. Không có. Cấp các vị thiếu gia biệt thự đã là ưu đãi. Bộ trưởng theo lý lẽ, cho nên không gian cũng không lớn. Dạ Kê méo miệng, khẽ nói. Vậy sửa phòng để đồ đi, cho ta một cái giường nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 nhà mình ở bị ngoại nhân cải tạo, là ai thì trong lòng cũng không cao hứng, huống chi là Lãnh Tử Diễm. Liếc Lăng Diệp cùng Dạ Kê mấy lần, ánh mắt như dao nhỏ kia, lạnh lẽo tới bao nhiêu. Trên mặt lại cười nhợt nhà, mỗi chữ ngừng một chút, thanh âm vừa thấp vừa trầm. Các ngươi, tùy ý. Sau khi nói xong liền xoay người đi.